Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 664, phiền phức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu, Quách Chân Nhân tay cầm Ái Nhi tàn hồn, ngửa mặt lên trời gào thét thanh chấn cửu tiêu. Người đi chết đi, 2000 năm, trọn vẹn 2000 năm, hắn mới cùng thê tử có một cái huyết mạch thuở nhỏ nung chiều, chỉ sợ thụ mảy may ủy khuất, hiện nay lại mệnh tang này thượng thanh huyền u động thiên. Trong lòng, há có thể không giận, càng thêm mấu chốt chính là, Mạc Cầu nguyên lai có thể cứu Quách trai. Nhưng vì chàm trừ hậu hoạt, hắn tuyển chọn trước hướng Đông Bình quận chúa động thủ, phía sau mới đi cứu người, sau cùng dẫn đến không thể đem nhân cứu. Chỉ còn lại một sợi tàn hồn, coi như vì đó tìm được thân thể thích hợp cũng sẽ chỉ là một cái kẻ ngu. Buồn giận đan xen, tâm hỏa dâng lên, trong lúc nhất thời Quách Chân Nhân cũng không lo được cái khác, nhấc tay tựu hướng về Mạc Cầu hung hăng oanh ra một cái. Âm lôi khí, lôi quang u ám, lóe lên một cái rồi biến mất, xẹt qua vài dặm hư không, thẳng tắp hạ xuống. Quách gia làm chí thánh đạo tràng một trong tứ đại thế gia truyền thừa từ là bất phàm, thần tiêu lôi pháp âm dương hai đường đều có thể được chứng hóa thần chi cảnh. Quách Chân Nhân tu luyện chính là âm lôi pháp, này tức ôm hận xuất thủ, đúng là không có chút nào lưu tình. Ngừng tay, ngươi làm cái gì? Quanh mình đám người thấy thế, sắc mặt nhao nhao đại biến, có vội vã ngăn lại, có mở miệng gầm thét, dĩ nhiên đã rõ ràng tới không kịp. Bành, lôi quang tại cự ly Mạc Cầu mấy trượng chi địa nổ tung, uyển diên lôi quang như cung nhảy lên. Một kích này, đánh nát thiên binh thối thể, lại bị Minh Vương giáp ngăn cản đường đi, chỉ là đem nhân cấp hung hăng đánh bay hơn một dặm. Một kích chưa có thể kiến công, Quách Chân Nhân cũng không tính như vậy bỏ qua. Nổi giận gầm lên một tiếng, đã thân hóa một đạo lôi quang hướng về Mạc Cầu đánh tới, thân ở bán không, âm lôi kiếm tế ra đi đầu chém qua khứ. Họ Quách, lần này, thạch trai cư sĩ Thẩm Nam Sơn sắc mặt không khỏi trầm xuống, phất tay áo liền muốn xuất thủ, lại bị một chuỗi Phật châu ngăn cản đường đi. A-di-đà Phật, vô chứng pháp sư mặt hiện bất đắc dĩ, chắp tay trước ngực nói. Cư sĩ xin dừng bước, thập bát mai Phật châu giữa trời chuyển động, không chỉ ngăn cản Thẩm Nam Sơn, cũng đem thân hóa độn quang đan dương từ bức cho dừng ở giữa không trung. Vô chứng, ngươi muốn làm gì? Đan dương từ tính tình nóng nảy, lúc này gầm thét. Thật coi chúng ta Thái Ất Tông sợ các ngươi không được. Cái này, vô chứng pháp sư vẻ mặt thịt mỡ loạn chiến, nói. Quách đạo hữu đau mất ái tử trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, cũng là tình có thể hiểu, hai vị không ngại nhường hắn tạm thời phát tiết một hai. Hắn là Quách gia khách khanh, tự có chỗ khuynh hướng. Đánh rắm, đan dương tử tế lên pháp bảo, cả giận nói. Cái kia là muốn sát nhân, ta cho ngươi biết, như quả Mạc Cầu thực xảy ra chuyện, các ngươi chí thánh đạo tràng đừng nghĩ như vậy giảng hòa. Lúc này, chí thánh đạo tràng trong đám người có nhân không cam lòng quát. Họ Mạc hại Diêm sư muội, Quách sư đệ, chẳng nhẽ chúng ta còn không thể có lời oán giận hay sao? Đúng, không chỉ Diêm sư muội còn có không ít đồng đạo, vãn bối, đều bởi vì mất mạng. Liền nên cho hắn chút giáo huấn, nhưng hắn đền mạng cũng là nên. Ngày đó Tường Lục Tiên quy mô xâm chiếm thượng thanh huyền u động thiên, chí thánh đạo tràng nhân tham công liều lĩnh, thế nhưng là có không ít nhân bởi vậy mất mạng. Đối toàn chân đạo, Mạc Cầu, đều có oán niệm. Làm càn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nam Sơn hai mắt trợn lên, nguyên anh khí tức nộ phóng, quét ngang đám người. Các ngươi thật sự cho rằng cùng âm phủ chém giết là con nít xanh không được nhiều năm chém giết đấu pháp, sao lại không có vài cái người chết? Những năm này, toàn chân đạo chết nhân còn nhiều thêm. Các ngươi mới chết vài cái. Không sai, đan dương tự hừ lạnh. Ngược lại là các ngươi ỷ vào tự mình chí thánh đạo tràng thân phận, làm việc dây dưa, lầm lúc phí công, không chỉ không duyên cớ hại bao nhiêu nhân. Hắc hắc, có nhân hừ lạnh, nếu như thế các ngươi có bản lĩnh đừng mời chúng ta tới a, chúng ta là đến giúp đỡ, lại không phải đi tìm cái chết thành toàn các ngươi. Liền xem như nguyên anh chân nhân, chí thánh đạo tràng nhân cũng không chút nào nể tình, càng có rất nhiều linh quang nhảy nhót, lặng yên chặn lại diệt toàn chân đám người động tác. Quách trai cái chết nhất định phải có nhân gánh trách. Không đem nộ khí phát tiết trên người Mạc Cầu, đến lúc đó Quách Chân Nhân nổi giận đối tượng sợ sẽ là bọn hắn, tự cũng vui như thế. Oanh, hư không rung động, oanh minh quanh quần, đám người nhao nhao quay đầu, lại là không một không mặt hiện ngạc nhiên. Nhưng thấy người khoác Minh Vương giáp cầm trong tay bách tịch đao Mạc Cầu sắc mặt băng lãnh, vung vẩy trường đao chém ra đầy trời đao mang cùng Quách Chân Nhân chém giết. Lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bách tịch đao phong mang, Minh Vương giáp phòng ngự, lại thêm đấu mẫu pháp ấn mượn nhờ đạo binh chi lực nhường hắn không sợ chút nào nguyên anh. Còn sót lại nguyên anh phó huyền, bị hắn kém chút oanh sát. Quách Chân Nhân tuy mạnh, nhưng cũng không thể ổn chiếm thượng phong. đao quang như nước thủy triều, nó bên trong càng là xen lẫn âm phong quỷ hỏa, hiển lộ u minh hỏa thần thân phía sau, mà cầu thậm chí có thể hơi ở vào thượng phong. Oanh, lần nữa đụng nhau, lôi quang tiêu tán, Quách Chân Nhân cũng bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Mạc Cầu cầm đao mà lập, sắc mặt lãnh túc, tiền bối, chớ có xuất thủ nữa, không phải vậy đừng trách Mạc mỗ không khách khí. Ngươi, Quách Chân Nhân khuôn mặt dữ tợn, mắt hiện lửa giận, muốn động thủ lại biết tự mình căn bản không có khả năng cầm xuống đối phương. Càng lừa dối lận nhường nó đền mạng, mà này, nhường hắn càng thêm phẫn nộ. Mạc Cầu đã có lấy như thế cường hãn thực lực, muốn cứu người càng là dễ như trở bàn tay, hết lần này tới lần khác không cứu, chẳng lẽ lại là cố ý gây nên. Lửa giận không thể nào phát tiết, nhường hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Họ Mạc, ngươi tốt, tốt cực kỳ. Vùng mạnh tay áo dài, Quách Chân Nhân lạnh giọng mở miệng. Đã Mạc đạo chủ thực lực được, nghĩ đến cũng không cần đến chí thánh đạo tràng hỗ trợ chân áp âm phù quỷ tộc, chúng ta như vậy cáo từ. Lời ấy hạ xuống, Mạc Cầu hơi biến sắc mặt. Tựu liền Đan Dương Tử Thẩm Nam Sơn, cũng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Quách đạo hữu, không thể xúc động, A-di-đà Phật, vô chứng pháp sư cũng khuyên nhủ, Quách huynh, trấn áp âm phủ chính là chí thánh đạo tràng cùng chân tiên đạo quyết định ước định, không thể lười biếng, mà lại chúng ta thu chỗ tốt. Hừ, Quách Chân Nhân hừ lạnh, tại đây, ai nói tính toán, nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau, trong điện, mà cầu khoanh chân đà tọa, sắc mặt lạnh lùng, sát cơ tại trong lòng hắn chập trùng, lại thoáng qua đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cho tới bây giờ đều không phải người lương thiện, dĩ vãng sát tâm cùng một chỗ, không có qua bao lâu sợ là đã đem nhân giết đi. Nhưng đối Quách Chân Nhân, nhưng lại không có từ hạ thù. Thực lực tạm thời không nói, chí thánh đạo tràng cùng chân tiên đạo, là tu hành giới vi hai có được có thể nhanh chóng khép kín âm dương thông đạo thế lực, Quách gia địa vị càng là không thấp. Thái Ất Tông cùng chân tiên đạo quan hệ chỉ là hời hợt, đã từng còn có qua thù hận tự không thể mời. Đắc tội Quách gia, xác thực phiền phức không nhỏ. Sư tổ, Diệp Toàn Chân thanh âm, đánh gãy hắn suy nghĩ. Thất phi cung quỷ tới. Nha, Mạc Cầu ngẩng đầu, gật đầu ra hiệu, nhường hắn tiến đến, đúng, Diệp Toàn Chân xác nhận, không bao lâu, vị kia cắt họ Nho Sinh thản nhiên bước vào đại điện. Mạc đạo chủ, Nho Sinh chắp tay, đạo chủ pháp lực vô biên, có thể trực diện Nguyên Anh chân nhân mà chém Đông Bình quận chúa, cất mẫu bội phục, khó trách ngắn ngủi mấy chục năm Toàn Chân đạo tựu có như thế phát triển. Các hạ tin tức ngược lại là rất nhanh, Mạc Cầu lạnh nhạt mở miệng, bất quá các ngươi xác định kia Đông Bình quận chúa đã chết. Ngày đó, hắn xuất thủ vội vàng, chỉ biết là đả thương nặng Phó Huyền, sau cùng cũng xác thực không còn Đông Bình quận chúa khí tức, lại không thể cam đoan nàng đã mất mạng. Đương nhiên, Nho Sinh gật đầu, quận chúa tuy được kia Phó Huyền bảo hộ, cuối cùng vẫn là không thể trốn qua nhất kiếp, còn chưa thấy đến Thừa Thiên Hầu, đã hồn phi thân diệt. Này sự, đương chúc. Đối tại các hạ xuống đây nói, tất nhiên là đương chúc. Mạc Cầu mặt không biểu tình, nhưng Mạc mỗ, lại có chút phiền phức. Ngô, Nho Sinh khẽ vuốt sợi râu, nói. Đạo chủ phiền phức, cắt mỗ cũng có chỗ nghe thấy, nếu như đạo chủ nguyện ý, nhà ta chủ thượng ngược lại là vui lòng ra tay giúp ngài giải quyết. Thất phi cung, cũng là có thực lực diệt sát Nguyên Anh. Đương nhiên, cái này cần Mạc Cầu cung cấp tin tức, thậm chí thiết hạ mai phục. Mạc Cầu hai mắt nhắm lại, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Sát nhân, không giải quyết được vấn đề. Như quả sát nhân có thể giải quyết vấn đề, ngày đó hắn khả năng liền sẽ liều mạng trọng thương, cũng muốn bộc phát Diêm La pháp thể thử nghiệm chém giết Quách Chân Nhân. Nhưng cuối cùng, vẫn là không có động thủ, là tại hạ nghĩ kém. Nho Sinh hơi chút trầm ngâm, gật đầu xác nhận, đạo chủ nói đúng lắm. Chần chờ một chút, hắn mở miệng lần nữa. Bất quá, đạo chủ tâm tư, chúng ta cũng không phải không thể giải quyết, cần biết lưỡng giới thông đạo âm phủ đối nó cũng không ít giải. Nha, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, xác thực, ngoại trừ chí thánh đạo tràng, chân tiên đạo còn có một phương thế lực có khả năng giải quyết lưỡng giới thông đạo. Đó chính là, âm phù quỷ tộc, cách chương.